Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Chương 552. Thiên Tiên Uy Áp. Căn cứ cầu cứu thôn dân truyền đến lời nói, nói đem bách tính chộp tới làm tế phẩm là một tên sơn thần. Tại Tây Du Ký vị diện bên trong, sơn thần địa vị là rất thấp kém, chỉ có nhân tiên cảnh giới tu vi, mà Vạn Thánh Công Chúa có địa tiên tu vi, đối phó một tên sơn thần dư xài. Nhưng là bây giờ mấy canh giờ đều đi qua, Vạn Thánh Công Chúa vẫn chưa về. Cái này khiến Tự Nhiên nội tâm tràn ngập không hiểu. Tính toán, sáng mai ta trước đi điều tra một phen, Tự Nhiên tự nhủ. Tự Nhiên cũng không sợ Vạn Thánh Công Chúa bị giết, bởi vì hắn cùng Vạn Thánh Công Chúa không có cảm tình. Liền xem như bị giết chính mình cũng sẽ không thương tâm. Cho nên Tự Nhiên tuyệt không gấp, Vạn Thánh Công Chúa sống hay chết, phó thác cho trời, dựng thẳng nhật thanh sớm. Tự Nhiên liền xuất phát, mấy phút liền tới đến Lăng Vân Sơn. Linh giác triển khai, Tự Nhiên liền phát hiện một cái sơn động. Trong sơn động giam giữ lấy mười mấy cái phàm nhân. Vạn Thánh Công Chúa bị trói gô ném vào góc. Bên trong một cái mặt trắng thanh niên chính ngồi ở một bên uống rượu. Tự Nhiên tế ra thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm không ngừng phóng đại, rất sắp biến thành một thanh dài đến mấy chục trượng to lớn thanh phong kiếm. Một cỗ tuyệt thế kiếm ý từ phía trên phát ra, sau đó lên núi động phương hướng bay đi. Bành, chỉ thấy cái này một tòa nhỏ đỉnh núi, trực tiếp bị thanh này to lớn thanh phong kiếm san bằng. Sơn động lộ ra, thanh niên vốn là đang uống rượu, chuẩn bị đợi lát nữa để Giao Long Tinh dẫn đường đi tìm Trảm Long đạo nhân phiền phức. Thế nhưng là một tiếng ầm vang, tiếng vang truyền đến, hoảng sợ hắn nhảy một cái, chướng mắt quang mang truyền đến, để thanh niên có chút choáng váng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, vốn là một tòa thật dày núi, thế nhưng là đỉnh núi tại vừa mới bị đột nhiên san bằng. Chướng mắt ánh mặt trời chiều tiến đến, sau đó thanh niên nhìn đến không trung lơ lửng một người. Cái này người khuôn mặt có chút quen thuộc, chính mình giống như ở nơi nào nhìn qua. Kinh dị không chừng hỏi: Trảm Long đạo nhân. Thanh niên nhớ tới chính mình nhìn qua Trảm Long đạo nhân pho tượng, người này cùng pho tượng có 9 phần tương tự, không phải Trảm Long đạo nhân là ai? Một bên bị trói tại nơi hẻo lánh Vạn Thánh Công Chúa nhìn đến Tự Nhiên xuất hiện, cũng có chút kinh hỉ. Tự Nhiên giơ tay lên, nhắm ngay Vạn Thánh Công Chúa cách không một chảo. Vạn Thánh Công Chúa thì xuất hiện tại Tự Nhiên trước mặt. Tự Nhiên vung ra một đạo kiếm khí, trói chặt Vạn Thánh Công Chúa dây thừng nhất thời thì đoạn. Người không sao chứ? Tự Nhiên hỏi một câu. Không có việc gì, Vạn Thánh Công Chúa nhẹ giọng nói ra. Có lẽ là bởi vì Tự Nhiên tới cứu nàng duyên cớ, Vạn Thánh Công Chúa ngữ khí cũng không giống như kiểu trước đây lạnh như băng. Tốt tốt tốt, ta còn không có tìm ngươi, chính ngươi đến là đưa tới cửa. Thanh niên nhìn lấy Tự Nhiên tức thì nóng giận mà cười nói. Quang mang lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường kích. Sau một khắc, thanh niên thả người nhảy lên, đi vào không trung, đứng lơ lửng trên không, đứng tại Tự Nhiên mặt đối lập. Nguyên lai chỉ là một người tu đạo, rất nhanh thanh niên liền nhìn nói với Tự Nhiên. Thanh niên chỗ lấy đem Tự Nhiên nhận làm là tu đạo người, bởi vì trên người đối phương không có chút nào yêu khí, mà lại cũng không phải thiên đình người. Cái kia thì chỉ có một khả năng: hạ giới tu đạo người. Hạ giới tu đạo người đại đa số chỉ là nhân tiên cảnh giới, muốn càng tiến một bước khó càng thêm khó, cho nên thanh niên nắm chắc trong lòng, dám cướp bóc nguyên bản thuộc về ta tín ngưỡng, muốn chết, nói đi, người muốn chết như thế nào? Thanh niên ngữ khí lạnh lùng nói ra. Người tín ngưỡng? Tự Nhiên nhíu nhíu mày, sau đó hỏi, người đến từ thiên đình? Nếu như đem Tây Du Ký Thiên Đình so sánh một cái đại tập đoàn, Như vậy tương tự Thái Bạch Kim Tinh, Tứ Đại Thiên Vương, Cửu Diệu Tinh Quân các loại chờ nhân viên cũng là Thiên Đình tập đoàn này nhân viên. Mà hạ giới bách tính tín ngưỡng có thể ví von thành bảo hộ phí. Như vậy hạ giới Tứ Đại Thần Châu đều là Thiên Đình tập đoàn này thu bảo hộ phí địa phương. Vốn là cái địa phương này, là người thanh niên này thu bảo hộ phí địa bàn. Như vậy chính mình đến, tương đương với đoạt thanh niên, bảo hộ phí. Cho nên thanh niên tìm đến mình phiền phức cũng đã nói đi. Nguyên lai người chính là cái kia không thành tựu thần tiên, tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó khoát khoát tay nói ra, người cút đi, nơi này ta đã tiếp nhận, từ chỗ nào đến lăn chạy về chỗ đó. Đối với Thiên Đình tự nhiên không có ấn tượng tốt gì. Ngữ khí tự nhiên là không tốt. Người muốn chết, thanh niên nghe đến tự nhiên lời nói. Nhất thời giận, cái này người đoạt hắn tín ngưỡng giả không nói. Hiện tại thế mà gọi hắn lăn. Sanh năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy hạ giới tu đạo người. Nhớ kỹ, giết người người là chỉ quốc thiên vương dưới trướng thứ hai chiến tướng Lý Ngao. Thanh niên tu vi bạo phát, cả người phát ra quang mang, giống như một tôn thần, tay cầm trường kích cũng tán phát sáng rỡ quang mang, hướng tự nhiên quét ngang mà đến. Ở trong mắt thanh niên, chính mình chính là Thiên Đình trì quốc thiên vương dưới trướng chiến tướng, mà đối diện Trảm Long đạo nhân, bất quá là hạ giới chỉ là một tu đạo người, giết thì giết. Trường kích phát sáng, quét ra một ngã rẽ chỗ ngoặt ngân hồ, dường như kéo nứt thiên địa giống như, mang theo đáng sợ khí tức, tự nhiên sắc mặt không thay đổi, tay kết kiếm quyết, thanh phong kiếm khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, nắm áp sát chuôi kiếm, vung ra một đạo thanh sắc ánh sáng mang, cùng Lý Ngao vung ra hào quang màu bạc va chạm, bành. Giữa thiên địa dường như truyền ra một tiếng vang thật lớn. Hai đạo quang mang bởi vì va chạm, hình thành một cỗ cường đại năng lượng. Kình phong gào thét, khuếch tán ra tới, Lý Ngao sắc mặt hơi đổi một chút. Trước mắt Trảm Long đạo nhân tu vi vượt quá hắn dự liệu. Vốn cho rằng chỉ là nhân tiên cảnh giới, nhưng là bây giờ xem ra là địa tiên tu vi. Không phải vậy làm sao có thể đầy đủ cùng chính mình lực lượng tương đương. Ha ha, trách không được ngươi dám đoạt ta tín ngưỡng người. Nguyên lai ngươi giống như ta, cũng là địa tiên cảnh giới, Lý Ngao mang trên mặt cười to. Nói, bất quá ngươi cho rằng chỉ là địa tiên cảnh giới, liền có thể cùng trên trời thần tiên làm đúng à? Ta nói cho ngươi, coi như ngươi là địa tiên. Cũng chẳng qua là hạ giới giã tiên, không cách nào cùng trên trời thần tiên đánh đồng. Lý Ngao căn bản không có đem tự nhiên để ở trong mắt. Trong lời nói mang theo khinh thường, địa tiên, người nào nói cho ngươi ta là địa tiên, tự nhiên nhếch miệng lên một đạo đùa cợt nụ cười. Địa tiên, trong mắt ta bất quá là con kiến hôi đồng dạng nhân vật thôi, theo tự nhiên lời diễu cợt rơi xuống. Thập tuyệt linh pháp thôi động, tự nhiên khí thế tăng vọt, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người tự nhiên phát ra. Cỗ khí tức này khiến chung quanh phong vân biến hóa, mặt đất đều đang run rẩy, đáng sợ thần uy bao phủ chung quanh. Lý Ngao biểu hiện rất ngông cuồng, nhưng là tự nhiên so hắn còn muốn cuồng. Lý Ngao tại cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt biến, lúc trước cao ngạo thần thái biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là không thể tin, Lý Ngao đầy mắt không thể tin biểu lộ. Ngươi làm sao có thể là thiên tiên? Cái này thời điểm, Lý Ngao có chút mộng, thiên tiên cảnh giới, liền xem như thiên đình cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có bao nhiêu, trước mắt Trảm Long đạo nhân. Lại là thiên tiên, cùng hắn cấp trên trì quốc thiên vương một dạng tu vi. Tại thiên tiên cấp bậc đáng sợ uy áp dưới, Lý Ngao phát hiện mình thân thể đang run rẩy, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Mà một bên vạn thánh công chúa, giờ phút này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Vạn Thánh Công Chúa trong lòng, Trảm Long đạo nhân nhiều nhất bất quá là địa tiên chi tổ cảnh giới. Vốn cho là mình đã cao nhìn đối phương, nhưng là bây giờ mới hiểu được, chính mình hoàn toàn là đánh giá thấp đối phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.